Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, chương 1583, Vũ Linh Lung quy tâm. Vũ Linh Lung thấy bàn cổ bản tôn, hơn nữa bàn cổ bản tôn còn để cho mang một ít tin tức cho Thạch đầu tử, trong này nói để cho bàn cổ đều phải kính trọng ba phần nhân, không phải là giang vưu khả cái này. Toàn bộ vũ trụ tối tiểu thư đại đại còn có thể là ai tới? Thạch đầu tử coi như là ngu nữa cũng biết nói là nàng rồi. Giang Vưu Khả thật ra thì cũng một mực ở một bên nghe đây nghe bàn cổ truyền tới lời nói, hắn chính là càng dương dương đắc ý kiêu ngạo đứng lên, thật ưỡn bộ ngực sau chỉ thạch đầu tử dùng miệt thị giọng nói, nghe không, ta mới là ngươi cái thế giới này cuối cùng chúa cứu thế. Ta cho ngươi biết, ngươi sau này phải thật tốt nghe lời ta. Còn có ta ngược lại thật ra thích ngươi cái kia bàn cổ bản tôn nhiều hơn một chút, hắc hắc. Khoan đắc ý ngươi, thạch đầu tử khịt mũi coi thường đỗi Giang Vưu Khả xuống. Bất quá vào lúc này thạch đầu tử đầu cũng đang tiến hành nói cho vận chuyển. Bàn cổ nói hắn trải qua thế giới dung hợp biết thế giới tiên đạo tất cả mọi chuyện. Còn trước thời hạn báo cho biết Giang Vưu Khả vấn đề, điều này nói rõ cái gì? Bàn cổ cấp bậc thực lực cũng cơ bản đi ra. Coi như là bàn cổ bây giờ vẫn còn ở thế giới tiên đạo bên trong, nhưng kỳ thật hắn đã vượt qua toàn bộ tiên đạo đại đế hoàn thành đối với thế giới tiên đạo khống chế. Coi như là hư vô tiên quân nhân đem nhốt mà ở nơi này thế giới tiên đạo trong cũng rất khó xử lý hắn. Ồ, ta đây liền yên tâm hơn một ít, coi như phòng vệ thủ đoạn tan vỡ cũng quả thật có thể nhẹ nhàng thoải mái chống đỡ cái vài chục năm. Chỉ bất quá mười mấy năm qua trong khả năng thế giới tiên đạo cấp bậc sẽ bắt đầu dần dần hạ xuống. A, thạch đầu tử cau mày, đến hắn nói lời này không phải là nói loạn bàn cổ dung hợp thế giới chỗ tốt là không dễ dàng bị diệt, nhưng là hắn ở thế giới tiên đạo trong lại sẽ bản tôn được đả kích ảnh hưởng toàn bộ thế giới tiên đạo. Bất quá sau đó thạch đầu tử cũng liền lại cảm thấy không có vấn đề. Ngược lại một chính mình khác bầu trời mênh mông vô kỵ đã xây dựng toàn bộ tân thế giới đi ra. Có lẽ cái kia mới chân giới đã có thể bù đắp được bây giờ tiên giới đây. Hừ hừ. Nguyên lai hắn không đúng là nàng chính là bàn cổ bản tôn phụ thần trong miệng tối nhân vật then. Chốt sao? Ngạch, thất lễ thất lễ. Vũ Linh Lung nhìn giờ phút này Giang Vưu Khả trong ánh mắt tràn đầy một cổ kính trọng mùi vị cứu toàn bộ thế giới bàn cổ nhân vật trọng yếu, tại sao có thể không cho chút mặt mũi đây, nàng có thể quan hệ đến tất cả mọi người sinh tử. Nhưng là sau một khắc Vũ Linh Lung nhưng là lại một lần nữa lâm vào trong lúc kinh ngạc. Chỉ thấy cái này Giang Vưu Khả, nam nhân, nhích lại gần mình đưa tay ôm chính mình đầu vai tiểu. Duỗi tay ra cạo cạo Vũ Linh Lung mũi rồi nói ra. Người biết ta thân phận địa vị liền có thể, ta lại nói cho người biết sau này ngoan ngoãn gọi ta một tiếng chị tỷ biết không? Vô luận cái này xu thí bàn cổ có bao nhiêu thiếu nữ là đang ở phía trước ta với hắn kết hợp. Nhưng là ta vĩnh viễn đều phải làm lão đại, bởi vì ta không chỉ có thân phận cao đắt đem tới thực. Lực cũng nhất định là mạnh nhất. Còn có ta tuổi tác cũng lớn nhất hư. Lời này của ngươi có ý gì? Ngươi ngươi sau này cũng phải trở thành bàn cổ phụ thần nữ nhân sao? Vũ Linh Lung không thể không kinh ngạc nói này toàn bộ thế giới bàn cổ cứu tinh lại là lão tổ đem. Tới lão bà, có ý tứ, thạch đầu tử lúc này chính là cười chỉ Giang Vưu Khả nói. Được, âm mụ phù thủy ngươi lại thừa nhận mình tuổi tác lớn đúng không? Nói thực cho ngươi biết, ta ngươi có phải hay không còn lớn hơn ta một ít? Là ngươi gọi ai mụ phù thủy? Ta tuổi tác lớn thì thế nào? Thế nào à? Giang Vưu Khả tức giận nhảy a nhảy chỉ bàn cổ thạch đầu tử mũi hùng hùng hổ hổ mà nói. Thạch đầu tử nhìn ra được hàng này lại vừa là muốn phát đại tiểu thư tính khí. Bất quá trong nội tâm hắn cũng là không còn gì để nói a. Dựa theo chính nàng lời muốn nói tuổi tác đến xem Giang Vưu Khả cũng sống không biết bao nhiêu năm. Có thể coi là số tuổi khổng lồ như thế nàng hay lại là như vậy một bộ ngạo kiều dáng vẻ thậm chí. Không để ý tất cả mọi người chạy loạn cùng làm sằng làm bậy đơn giản là nhất tuyệt a cô gái này. Alo hai vị tỷ tỷ, mặc dù các ngươi đều là ta phía sau gả cho phu quân nhưng là ta đều sẽ gọi các ngươi tỷ tỷ a, ta nhỏ nhất. An Kỳ Vi Vi lúc này thoáng cái nhảy đến Giang Vưu Khả còn có Vũ Linh. Lung trung gian một tay khoác ở một người cánh tay sau khi thập phần đáng yêu khả ái hoạt bát mà. Nói rằng, nơi này Giang Vưu Khả thật ra thì vẫn không có gì quan trọng, đây là công khai đem tới nàng cũng không để bụng. An Kỳ Vi Vi nói thế nào? Có thể nơi này Vũ Linh Lung là lại vừa là một trận mặt đỏ tới mang tai, thậm chí còn một cái xoay. Người e lệ nói, ai nói muốn gả cho hắn ghét a? Ồ, nguyên lai ngươi không muốn gả cho ta a. Cũng tốt, làm bằng hữu rất tốt. Mặc dù thạch đầu tử đại đa số thời điểm cũng là một bộ bàn cổ sáng thế thần nghiêu khi hống hống bộ dáng, nhưng là không có nghĩa là hắn không hiểu được nữ nhân sẽ không sao sao nữ nhân. Đây không phải là Vũ Linh Lung cái bộ dáng này, hắn cũng rất cơ trí dùng ngôn ngữ lén lén lút lút kích thích Vũ Linh Lung rồi. Nghe một chút những lời này, Vũ Linh Lung bên kia thần sắc nhưng là không tốt lắm. Hơn nữa thạch đầu tử tựa hồ rất thất vọng, bắt đầu hướng lều vải chi đi ra ngoài. Vũ Linh Lung đã căn bản cũng không còn cách nào ức chế tâm tình mình. Vội vàng một cái nhanh chóng xoay người, nàng tựa hồ phải bắt được chính mình cơ hội cuối cùng như thế, hướng về phía thạch đầu tử lớn tiếng nói, ta gả ngươi còn không được sao? Thật là mắc cỡ chết người. Ai yêu nhé một vị hư vô tiên quân bên trong cao quý thiên sứ. Trưởng đại nhân ở trước mặt thạch đầu tử như thế thẹn thùng truyền đi cũng thật là có thể khiến người ta ngoác mồm kinh ngạc. Bất quá hết thảy các thứ này đều là nước chảy thành sông. Thạch đầu tử thân hình chuyển một cái đã tới Vũ Linh Lung bên người, giơ lên hai cánh tay nhẹ nhàng duỗi một cái liền đem có chút cứng ngắc Vũ Linh Lung nhẹ nhàng ôm ở ngực mình, sau đó sờ một cái nàng đầu vai mà nói rằng, gả ta có thể ta cũng không có hôn lễ cho ngươi cử hành nha. Ta tại sao sẽ ở ư cái này đây? Vũ Linh Lung hé miệng cười nói, bọn họ thân phận hôm nay cũng không thích hợp tùy tiện cử hành hôn. Lễ có cũng như là không có tốt. Ta đây cũng không có bất kỳ đồ cưới. Thạch đầu tử tiếp tục nói, cái này không trọng yếu, ngươi đã cho ta rất muốn đồ vật ở hư vô tiên quân bên trong nằm vùng ta liền rất vui vẻ. Vũ Linh Lung hài lòng vừa nói, lúc này nàng vẫn còn ở thạch đầu tử trong lồng ngực cọ hai cái, đã bắt đầu thích ứng lưỡng cá nhân quan hệ. Bên này lưỡng cá nhân lại dùng đặc thù lời tỏ tình nị nị oai oai. Điển Vi cùng Lý Bạch các loại vài người lại là căn bản không chịu nổi. Nhất là Điển Vi mập lùn người uốn éo hai cái sau trực tiếp thứ nhất hướng bên ngoài lều đi tới, vừa đi còn vừa nói, phụ thần cũng sẽ như thế chán ngán nhân, ta là không thể ngây ngô, ta còn là đi ra ngoài với cùng thân thao thiết đi chơi đi. Ừ, ta cũng đi. Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn Đạo Không cũng cảm giác mình ngây ngốc tựa hồ không thích hợp, theo sát phía sau đi ra lều vải. Dĩ nhiên Lý Bạch vẫy vẫy bầu rượu cũng đi ra ngoài. Trong căn phòng chỉ còn lại thạch đầu tử cộng thêm ba cái lúc trước bây giờ cùng đem đến từ mình phu nhân Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.